HP, 47 ngày thay đổi. Chương 61, ai được sử dụng như một vật tế thần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 năm 1943, Harry không hy vọng về sự đảo ngược. Được rồi, anh ấy đã làm. Ông hy vọng rằng đứa trẻ, vì sợ hãi Dumbledore và sự hiện diện của ông, sẽ ngừng tìm kiếm phòng chứa bí mật. Anh hy vọng rằng đứa trẻ sẽ đột nhiên nhớ ra vẻ mặt giận dữ của anh khi anh mở phòng chứa bí mật, và quay lưng lại với nó. Vì vậy, có thể không đảo ngược, có gì đó sai sót về mặt phòng ngừa, nhưng làm thế nào mà có thể được? Suy nghĩ như vậy, ngay cả Harry cũng cảm thấy vô lý. Nhưng khi anh bắt gặp thiếu niên mắt đen cách nhà vệ sinh nữ không xa, bên tai anh ù đi vì hai từ bên trong hộp sọ hét lên với anh quá muộn. Harry có thể làm gì? Mặt tái mét, anh ta không thể làm gì khác ngoài việc cưỡng bức cô gái Ravenswap bằng cánh tay của cô ấy và thì thầm cảnh báo của mình với sự kịch liệt. Đừng đến nhà vệ sinh nữ trên tầng 2. Trợ lý Potter, nhà Ravenswap nhận ra người thanh niên khá rõ ràng. Cô gái với cặp kính dày hét lên, học sinh xung quanh không thể làm gì khác hơn là nhìn. Harry liếm đôi môi nứt nẻ của mình, đôi mắt sáng đẹp của anh nhìn chằm chằm vào cô gái. Anh hạ giọng, và cảnh báo cô từng chữ. Đừng bao giờ đến phòng vệ sinh nữ trên tầng 2. Myrtle Shirley cảm thấy điều đó rất kỳ lạ, nhưng kinh hãi trước sự tin tưởng nhạt nhòa của chàng trai trẻ, cô nhanh chóng gật đầu. Nhưng con người là những sinh vật đầy khuyết điểm, trái cấm càng ăn càng ngọt. Bất kỳ cảnh báo nào, miễn là nội hàm của bị cấm được đăng quang trước nó, ngay lập tức có vẻ đáng mong đợi hơn. Myrtle Shirley cũng không ngoại lệ. 31 tháng 10. Halloween, lễ hội hóa trang. Bữa tiệc hóa trang rất sôi động, tràn ngập khắp đại sảnh đường Hogwarts với tiếng cười và sự ấm áp. Hơi nóng phả ra từ tiếng hét háo hức của lũ trẻ bao trùm hội trường và tiếp tục bao trùm lấy không khí xung quanh khi bữa tiệc náo nhiệt dần nóng lên, gần như rượu đã tiếp thêm sức mạnh vào não chúng. Nhưng sẽ luôn có những người giữ bình tĩnh vào thời điểm này, bất kể vẻ ngoài nhiệt tình của họ xuất hiện như thế nào hoặc họ có vẻ hòa nhập với đám đông đang cười như thế nào. Linh hồn của họ sẽ mất liên lạc với thể xác của họ, chế nhạo, theo dõi, chờ đợi cơ hội tốt nhất để hành động, và sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Anh Potter, tôi nâng ly chúc mừng anh họ Trác của tôi. Dù ở quốc gia nào, dù là ma thuật hay rượu chè, họ luôn thích thể hiện sự tôn trọng của mình với rượu. Đối với món bánh mì nướng của Cygnus, Harry đương nhiên không thể từ chối. Tất nhiên, Cygnus uống nước ép trái cây với nồng độ cồn thấp trong khi Harry cầm trên tay một ly cỏ lau. Chỉ trong nháy mắt, thủy tinh đã chui vào bụng hắn. Harry, cậu đang thích nghi khá tốt, phải không? Slughorn già, trơn trượt nâng ly về phía anh ta và nháy mắt. Anh rất ổn, Tom cũng rất ổn, việc nâng cốc chúc mừng của một trưởng lão, mặc dù mục đích của nó là một lời chúc may mắn. Nhưng trong tình huống này, thật khó chịu và không thể tránh khỏi một cách đáng tiếc. Sau đó, như được báo trước, tất cả các giáo sư đều giơ cánh tay vui vẻ và liên tục chúc tụng anh ta với sự thiện chí và tinh nghịch. Những người Gryffindor không kiềm chế, những người thân thiết với anh ta và thích tham gia vào cuộc vui thậm chí còn có sức chứa hơn, mỗi người trong số họ mặc quần áo kỳ lạ khi họ bước đến gần anh ta và tình cờ nhìn thấy tin nhắn chúc mừng của họ trước khi hào hứng nhìn anh ta uống rượu, khiến Harry cảm thấy chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có vẻ thích thú với việc làm say lòng người mới quen. Đây có phải là một trò lừa bịp không? Số phận che miệng cười khẩy, đan ngón tay vào, khiến sợi dây rối rắm và cả thế giới run sợ. Không, điều này đã được lên kế hoạch bởi một số quyền lực cao hơn. Nó sẽ không cho phép lịch sử thay đổi. Khi lịch sử sắp thay đổi, nó sẽ xuất hiện một viên đá dưới chân bạn để vượt qua hoàn toàn và khiến mọi nỗ lực trước đây của bạn trở nên vô ích. Tom nhìn Harry khuôn mặt đỏ bừng và đang say rượu đang ngồi trên ghế nhân viên của mình, và khóe môi anh ta mơ hồ nhếch lên. Anh ta cởi bỏ bộ trang phục lố bịch mà anh ta mặc đến bữa tiệc và những phần tô điểm kỳ dị của nó. Sử dụng đám đông sôi động làm vỏ bọc cho mình, anh bước ra khỏi hội trường và đóng cửa lại, niêm phong những người ồn ào náo nhiệt bên trong. Với ánh trăng làm nhân chứng của mình, Slytherin mỉm cười và cởi cúc áo cổ bị trói chặt, bước từng bước về phía niềm tự hào và niềm vui khao khát của mình. Nguồn sức mạnh của mình, số phận lấp ló trên bàn cờ của nó, cái bóng của nó tạo thành một hàng dài trên người chơi phàm trần của nó. Chỉ với một cái vặn ngón tay, nó có thể kiểm soát kết quả của tất cả các quân cờ của nó. Giám mục, hoàng hậu và vua như nhau, điều đó không quan trọng. Họ đều là những con tốt trong trò chơi này. Không có sự công bằng nào được tìm thấy ở đây. không có hy vọng chiến thắng. Đây là một trò chơi do Fate sắp đặt. Myrtle Shelley che miệng, nghẹn ngào vì tiếng khóc sắp trào ra khi cô đứng ở ngã ba hành lang, không biết phải đi đâu. Bên phải cô ấy là con đường dẫn đến ký túc xá của cô ấy, nhưng những cô gái ngủ cùng cô ấy ghét nhất tiếng cô ấy khóc. Họ không những không an ủi mà còn quan tâm lắng nghe tiếng khóc ngày càng thê lương của cô. Bên trái của cô ấy là con đường dẫn đến phòng tắm mà cô ấy đã từng ghé thăm. Khu vực này hẻo lánh và yên tĩnh, và cô có thể khóc ở đó với một sự yên tâm tuyệt đối. Đừng bao giờ đến nhà vệ sinh nữ trên tầng 2. Cô vẫn còn nhớ rõ lời cảnh báo của người trợ giảng trẻ tuổi, nhưng đáng nhớ hơn cả là nước da trắng ngần của anh ta. Nhưng những lời đó thật sâu sắc biết bao. Có thể có quái vật ăn thịt người hiện diện. Mở tổ tháo những chai bia dày cộp, lau những giọt nước mắt chảy dài trên má, mím môi, bước qua cánh cửa và vào phòng tắm quen thuộc. Cô ấy không muốn rời khỏi bữa tiệc, nhưng Olive Hornby đã lớn tiếng chế nhạo cô ấy, nói rằng cô ấy trông giống như một xác chết bò ra từ một ngôi mộ cổ. Cô ấy chọn những chiếc răng cửa, những vết tàn nhang trên khuôn mặt, những bím tóc không hợp thời, cặp kính cận đủ dày để che đi đôi mắt của cô ấy. Cô ấy nhạo báng mọi thứ của cô ấy, như thể cô ấy là một vết nhơ trong mắt cô ấy, và chỉ trích cô ấy một cách nghiêm khắc, thậm chí không quan tâm đến sự thật rằng cô ấy cũng là một cô gái. Không cô gái nào có thể chịu được điều này, chưa kể Myrtle đặc biệt nhạy cảm và mỏng manh. Cô gái càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy mình là nạn nhân. Vì vậy cuối cùng cô ấy chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong một ngăn và bắt đầu khóc dữ dội. Khóc cũng khiến cô kiệt sức. Và chẳng mấy chốc, Myrtle đang dựa vào bức tường đá trong gian hàng của mình, mệt mỏi vì khóc, và dần dần chìm vào giấc ngủ. Tom bước vào nhà vệ sinh nữ, xoa vòi chạm khắc hình thân rắn trước khi lùi lại một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây thanh quản của anh ấy rung lên, khiến không khí xung quanh rung lên, và một âm thanh rít lên phát ra. Chiếc bồn rửa mặt dần dần lan rộng ra, hé lộ bí mật ngàn năm ẩn sau tấm gương. Tom liếm khóe môi. Trong đôi mắt đen của anh, niềm vui được kiểm soát quyền lực bị dồn nén đến cực điểm. Điều này khác với sự giả vờ vui mừng trong bữa tiệc hóa trang. Đây là một niềm vui tương tự như sự điên rồ và cùng tên với sự hung dữ. Từ khi phát hiện ra Chamber đến nay, đã hơn một tuần. Nó đủ để anh ta khám phá kỹ lưỡng cấu trúc của căn phòng dưới lòng đất, để tìm ra tài sản kế thừa lớn nhất của Slytherin, và để anh ta thức dậy và giải phóng sức mạnh của mình. Hôm nay, anh ấy muốn thả Basilisk ra khỏi hố và thử sử dụng sức mạnh của mình. Nói chuyện với tôi, Slytherin, người vĩ đại nhất trong bộ tứ sáng lập, Tom không có ý định đi xuống. Anh ta chỉ đứng cạnh lối vào, cười khúc khích khi lẩm bẩm bằng tiếng Paseltong. Mặc dù giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, nhưng một khi ma thuật được sử dụng, nó có thể lan truyền rất xa. Ở rất xa, ngay cả Basilisk sống trong Chamber cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Basilisk nhổ nước bọt. Và từ từ thò đầu ra khỏi hang. Đôi mắt màu vàng của nó có khả năng khiến người ta phải rùng mình. Ngay sau đó, một cơ thể dài khủng khiếp xuất hiện trong tầm mắt. Chủ nhân, Basilisk chủ động nhắm mắt lại. Nó không bao giờ có thể làm tổn thương người kế vị của Slytherin. Sự thật thú vị, trong trường hợp các bạn chưa biết LMAO, Basilisk là một con cái. Tôi sẽ chỉ giữ lại các đại từ mà tác giả đã sử dụng thô. Đây thực sự là một sinh vật hoàn hảo. Tom nhìn chằm chằm gần như ám ảnh vào làn da mịn màng và cứng như hà khắc, đôi mắt gần như đỏ rực do thay đổi tâm trạng của anh ấy khi đặt cược vào sức mạnh mà anh ấy mơ ước. Anh ta bất giác cười khúc khích, giống như một nhà sưu tập đồ cổ đánh giá cao một món đồ cổ, và hạ giọng khen ngợi. Chủ nhân, hai ngày trước, một người đàn ông đã mở phòng chứa bí mật. Basilisk không thể hiểu được tiếng người và đã kể lại một cách trung thực sự bất thường từ hai ngày trước đó. Anh ta thậm chí còn đi xuống phòng. Tôi trốn trong miệng bức tượng của Slytherin. Trước khi tôi ra sân, anh ấy đã bỏ đi. Slytherin, vốn dĩ đang có tâm trạng tốt, đã biểu hiện ra mặt đen tối. Mắt anh ta nheo lại cho đến khi tầm nhìn của anh ta gần như trở thành hiện thực. Ai, một người có mái tóc đen? Anh ấy thậm chí không cần phải đoán. Tóc đen và biết phòng chứa bí mật ở đâu, trong số rất nhiều người để lựa chọn, đó chỉ có thể là Harry đến từ tương lai. Nhưng điều khiến Tom nheo mắt lại là, Harry, là một người Pazomert. Không ai biết quy định trở thành một người Pazomert tốt hơn anh ta một người cần dòng máu của Slytherin. Nếu anh ta có thể mở căn phòng của Slytherin, điều đó có nghĩa rằng anh ta là một người Pazomert. Bởi vì anh ấy là người Pazomert và đến từ tương lai, điều đó chỉ có thể có nghĩa là Harry Potter là hậu duệ của anh ấy. Nhưng điều đó thật phi lý. Khi Tom lật lại suy nghĩ trong đầu, anh ta phải miễn cưỡng chấp nhận. Trông họ có phần giống nhau, với cùng một mái tóc đen và dáng người thấp bé. Nếu họ mặc cùng một bộ quần áo, có lẽ không ai nghi ngờ việc họ có quan hệ huyết thống. Nhưng nó không quan trọng. Bất kể giới hạn máu, anh ta sẽ không bao giờ thoát khỏi ảnh hưởng của Tom Riddle. Anh ấy thậm chí còn có một chút hạnh phúc bởi sự thay đổi này. Mặc dù thế giới rất rộng lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm này, chỉ có bạn và tôi mang theo di sản của Paseltong. Chuỗi sự kiện độc đáo này đã mang đến cho đứa trẻ bị xoắn một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Bạn thấy đấy, đây là bằng chứng không thể chối cãi. Harry có ý định thuộc về cùng một thế giới với Tom. Harry luôn có ý định là của anh ấy. Một nụ cười méo mó làm lu mờ đi những nét đẹp trai khác của anh ta. Làm thế nào những người khác, như Hagrid, thậm chí có thể nghĩ để tham gia. Trước sự bực tức tột độ của cô, Myrtle bị đánh thức bởi những gì có vẻ như đang rít lên, gần giống như một cuộc trò chuyện. Cô ấy nhăn mũi, cảm thấy tức giận vì sự vi phạm. Đây là nhà vệ sinh nữ, biến đi. Cô gần như chắc chắn rằng người đang nói là một cậu bé. Anh ta không có việc gì ở đây. Cô ấy mở tung cánh cửa, tâm trạng vốn đã chua chát của cô ấy chảy ra trên nét mặt. Ý định của cô là hướng cậu bé ra ngoài, nhưng khi tiếng cọt kẹt của cánh cửa quầy hàng của cô đột nhiên ngừng lại, điều cuối cùng Myrtle Shirley nhìn thấy là một đôi mắt to màu vàng. Tương tự, Tom không bao giờ mong đợi có ai đó đang trốn ở đây vào lúc này. Việc bị bắt ra khỏi giới hạn là nỗi lo lắng ít nhất của anh ấy. Rõ ràng, một học sinh bị giết bởi Basilisk ngay trước mắt anh ta đã tạo ra một biến cố bất tiện nhất. Địa ngục đẫm máu, anh ta lẩm bẩm, tức giận. Vị thủ trưởng thường điềm tĩnh và thu thập không thể cưỡng lại lời nguyền rủa ác độc trong hơi thở của mình, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt của anh ta. Chết tiệt, con heo đó, anh ta đã có thể làm cho cô ấy vào nếu cây xà cừ không đánh bại anh ta vì nó. Tom đã không mong đợi một sự kiện như vậy, và tất cả chỉ vì một kẻ ngu ngốc bình thường, khóc lóc, anh ấy có tất cả những điều này để giải quyết. Slytherin buộc hơi thở của anh ta chậm lại để cố gắng bình tĩnh lại, đôi mắt anh ta nhìn vào xác chết của cô gái trở nên lạnh lẽo. Cô gái này, cố gắng 6 năm cũng vô ích, một mất mát tình cờ như vậy, thậm chí không cho anh ta thời gian để lập kế hoạch. Điều này chắc chắn sẽ mang đến một nhóm các Auror để điều tra sâu rộng. Điều này có thể buộc anh ta phải đình trệ kế hoạch của mình và đánh mất thành tựu lớn nhất của mình. Anh thậm chí còn không có thời gian để xem xét liệu anh có thể luyện tập sức mạnh mà anh vừa có được hay không. Nhiệm vụ hiện tại và khó khăn nhất của anh bây giờ là rửa sạch mọi nghi ngờ ập đến với anh. Harry có thể đã đoán trước được kết quả của tình huống này, nhưng may mắn thay, cậu không có bằng chứng. Thật không may, cụ Dumbledore cũng không phải là một kẻ ngốc ngây thơ. Với vẻ mặt như vũ bão, Tom đứng bên cạnh thi thể vô hồn của cô gái và đá nó một cách không thương tiếc. Nếu không phải vì những hạn chế, anh ta đã ném cô vào hang động của mình để cô luôn bị ràng buộc với anh ta dưới hình thức một Inferi, không bao giờ tìm được bình yên. Cô ấy không đáng được bình an, kể cả ở thế giới bên kia. Đồ vô dụng, Tom hít một hơi thật sâu, ngăn chặn mọi cảm xúc dễ bị kích động và bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về những hành động tiếp theo có thể xảy ra. Anh ta có một mối quan hệ khá lớn và đã được coi là đáng tin cậy. Nếu anh ta đề xuất một thủ phạm có thể thay thế, ai có thể nghi ngờ sự thật? Không một ai, ngoài Harry và cụ Dumbledore luôn nghi ngờ, thậm chí không ai có thể hy vọng đoán được. Nhưng anh ta cần một vật tế thần, ai đó không thể thiếu, một người nào đó đáng quên, không được ưa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mục tiêu dễ dàng, có thể, một người nào đó mà Tom đã ghét. Tâm trí của Slytherin ngay lập tức gọi về hình ảnh của một tên ngốc ngổ ngáo tuyệt vời, một kẻ đồng hành không đáng có được dễ dàng chào đón bởi nụ cười vui vẻ của Harry. Đôi mắt Tom lóe sáng, hàm răng trắng sắc nhọn xẹt qua đôi môi xấu xa trong một nụ cười nhạo báng. Rubeus Hagrid, mối đe dọa lai giữa hai dòng máu. Cách chương.